Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200. Trò chơi cự vô phách sinh ra, năm 2010, tension huyết tẩy liên chúng, mãnh kích khỉ hổ 360, xúc giác khắp quốc nội Internet nghề. Không ít tân thành lập công ty bội cảm Alexandros không khỏi thở dài than phiền tension nghiền ép hết thảy nghiệp vụ khuếch trương suy luận. Có cái gì sự tình là tension không làm sao? Chu Hạ cũng sâu sắc cảm nhận được một điểm này. Hắn sớm nhận được tension trò chơi hai phần thu mua kế hoạch. Cuối cùng một phần cao đến 5 cái trăm triệu. Còn có một phần ngàn vạn tension trò chơi đại ngôn nhân hợp đồng. Chu Hạ thiếu chút nữa thì cho quỳ. Nhưng là suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy giữ lại công ty, mưu đồ sáng tạo vui vẻ, có ý tứ, liền một mực trì hoãn không có trả lời. Hạ Hoa giải trí chuyển động cùng nhau thành lập ngắn ngủi 5 tháng. Thanh toán ra hai khoản bạo nổ khoản trang du, tháng 7, hơn 60 triệu mức hàng bán ra, gần 30 triệu lợi nhuận, cái này đã tại nghiệp giới tạo thành sóng to gió lớn. Đủ loại thăm dò tin tức còn có đào người hành động nhằm vào Hạ Hoa giải trí mở ra. Chu Hạ ngay từ lúc hành tiệm chụp diễn thời điểm liền nhận được Trần Quan Lâu mấy lần báo cáo. Công ty cao quản từ Trần Lập Tiêu cùng Đại Lâm đến các bộ môn chủ quản, kỹ thuật nồng cốt, không biết bao nhiêu người bị liệp đầu. Còn có các xí nghiệp SA âm thầm ước nói qua. Ngay cả Trần Quan Lâu cái này tổng giám đốc trợ lý cũng nhận được 2-3 cái công ty lương cao mời. Chu Hạ lần này hồi kinh tham gia phim truyền hình bắt đầu truyền bá buổi họp báo. Cố ý từ cung tỏa tâm ngọc, đoàn kịch nhiều xin nghỉ một ngày. Chính là xử lý cái này sự tình, liệp đầu công ty giúp hắn tìm nghề người quản lý, cũng không tính quá thuận lợi, công ty bọn họ quá nhỏ. Trước đều không nhân nghe qua, cao cấp nhân tài không người nguyện ý tới. Theo tháng 7 công ty bọn họ đủ loại tin tức truyền ra, lúc này mới có bộ phận người quản lý bằng lòng gặp hắn. Chu Hạ hôm nay hẹn nói hai người, nghiêm khắc trên ý nghĩa không hoàn toàn đúng liệp đầu giúp hắn tìm. Chẳng qua là liệp đầu giúp hắn cùng công ty tiến hành đủ loại tiếp xúc và đàm phán, hoàn thành ý hướng hợp tác hiệp thương các loại. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ từng bước ép sát, Chu Hạ chỉ có thể tăng nhanh làm xong ứng đối các biện pháp. Hắn trực tiếp lựa chọn cùng hai nhà trong nghề trước mắt không biết tên, vốn lấy sau rất có tiền đồ Internet công ty thống nhất. Xác thực nói là Hạ Hoa giải trí tóm thâu hai nhà này công ty. Như vậy không những có thể đem hai nhà công ty ưu thế nhét vào Hạ Hoa, là Hạ Hoa phát triển gia tăng giúp đỡ, đồng thời còn có thể thu nạp hai vị trọng yếu nhân tài gia nhập công ty, đồng thời gây dựng sự nghiệp đánh thiên hạ, để cho Hạ Hoa giải trí tạo thành mạnh hơn sức chiến đấu. Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Hạ Hoa giải trí mức hàng bán ra cùng lợi nhuận tin tức cơ mật, nghề bên trong những công ty khác cũng không rõ ràng, nhưng những vô khổng bất nhập đó công ty lớn, từ đủ loại số liệu có thể đại khái đoán được, giống như Tencent, Võng Diệc, Sung Lãng, Thiên Độ, Suho, những thứ này cự đầu công ty trò chơi ngành, đã là sân thượng lại vừa là vận doanh thương. Chu Hạ công ty hai trò chơi, cũng theo chân bọn họ có hợp tác, để cho bọn họ đại lý vận doanh. Bọn họ dĩ nhiên là có thể từ vận doanh hai trò chơi thu nhập, cùng với toàn bộ lưới server số lượng, đại khái thôi toán ra Hạ Hoa giải trí doanh thu, lợi nhuận, lấy được những số liệu này, lại tính toán Hạ Hoa giải trí bằng này hai trò chơi, đem sẽ lời ít nhất 2-3 người cái trăm triệu, những thứ này cự đầu công ty trò chơi ngành đương nhiên là chấn động. Bọn họ tiến một bước thăm dò Hạ Hoa giải trí tình báo nội bộ. Đầu tiên là tìm Trần Lập Tiêu, Đại Lâm hai cái trò chơi người phụ trách, muốn đào đi bọn họ. Công ty lớn quen có cử động, đó chính là lấy tiền đập, cho ra đủ loại ưu đãi tiền đặt cuộc, giá cao đào người, trừ này, Hạ Hoa Hải Trí các bộ môn chủ quản, trung tầng, tầng dưới kỹ thuật nồng cốt, cũng nhận được rồi cám dỗ. Toàn bộ Hạ Hoa Giải Trí, tiến vào tháng 8 này một tuần lễ, đã lòng người trôi lơ lửng, quân tâm không yên, các nhân viên đang mong đợi công ty chia hoa hồng cùng tiền thưởng. Lại do dự có hay không muốn nhảy hãng đến lớn hơn sân thượng phát triển. Chu Hạ đối với lần này thập phần cảnh giác, công ty cao tầng cùng kỹ thuật nồng cốt nhậm chức thời điểm, cũng ký mạnh mẽ nghiệp hiệp nghị cùng bảo mật điều lệ. Không tuân theo hậu quả rất nghiêm trọng, bọn họ tiền lương tuy không tính là đỉnh cấp, nhưng hai trò chơi thành công, Đại Lâm, Trần Lập Tiêu, những kỹ thuật đó nồng cốt, đều có thể đạt được hạng mục chia hoa hồng. Công ty khích lệ cổ, bọn họ nghỉ việc tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Chu Hạ ngược lại không lo lắng những người này rời đi. Nhưng là trung hạ tầng nồng cốt cùng nhân viên số lớn chạy mất, vẫn sẽ cho công ty tạo thành cực đại phiền toái cùng tổn thất. Hắn đi tới Hạ Hoa Giải Trí, đem Trần Quan Lâu, Đại Lâm, Trần Lập Tiêu đến khi cao quản, trung tầng chủ quản triệu tập lại, mở công ty mở rộng hội nghị. Đối với công ty tiếp theo thống nhất kế hoạch, nhân viên tấn thăng hệ thống, phúc lợi đãi ngộ, khích lệ cổ, còn có mở rộng kinh doanh đến khi tiến hành thảo luận. Buổi sáng các hạng đề nghị sau khi thông qua, nội bộ công ty cải chế bước đầu hoàn thành, công ty hội đồng quản trị thành lập, Chu Hạ là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO. Trần Quan Lâu, Đại Lâm, Trần Lập Tiêu còn có bộ phận cao quản cùng kỹ thuật lực lượng chủ yếu đều thu được công ty số ít cổ quyền. Đồng thời công ty nhân viên tấn thăng hệ thống cũng ra lò, với Thiên Độ cùng Ali tương tự, nhân viên tấn thăng chia làm M tuyến cùng P tuyến. M tuyến là quản lý tuyến, P là kỹ thuật tuyến, như vậy có thể để cho bất đồng cương vị nhân viên hàng năm cũng đạt được tấn thăng cơ hội, có thể ngưng tụ nhân viên, khích lệ ý chí chiến đấu. Công ty mở rộng hội nghị sau khi kết thúc, các hạng điều lệ ra lò, công ty rõ ràng bầu không khí không giống nhau, đủ loại chia hoa hồng, tiền thưởng, cổ quyền, thăng chức điều kiện cũng bày ở ngoài sáng, ai làm bao nhiêu, sẽ bắt được bao nhiêu, mọi người tâm lý nắm chắc, công dân tâm liền ổn định cùng ngưng tụ đứng lên, một cái xí nghiệp có thể hay không làm lớn, chính là ở chỗ có thể hay không không ngừng bổ sung mới mẻ huyết dịch, để cho tự thân lương tính phát triển. Chu Hạ chơi qua trò chơi tổng cộng liền những thứ kia cũng viết ra để cho công ty thanh toán, vậy sau này hay lại là vô dĩ vi kế, cuối cùng vẫn là phải dựa vào công ty tự mình sáng tạo thanh toán khác trò chơi. Hạ Hoa Giải Trí bước kế tiếp phát triển dĩ nhiên là tiếp tục mở rộng kinh doanh, thành lập còn lại trò chơi hạng mục, thanh toán trò chơi mới, nhanh chóng tích lũy tư bản. Tuyết cầu một khi bắt đầu lăn lộn, chỉ có thể tiếp tục cút đại, trở thành tuyết sơn, nếu không sẽ hòa tan đi. Trọng yếu hơn là, Chu Hạ không nghĩ xử lý bên này đủ loại sự tình. Hắn đối với trò chơi khoa kỹ công ty khối này, nhưng là tay nghiệp dư cũng không giỏi, tốt nhất chính là làm một người đầu tư, ông chủ, nhiều hơn nữa điểm, chính là làm một cố vấn cùng giám sát là được rồi. Còn lại hết thảy giao cho công ty cao quản, nghề người quản lý làm, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Buổi trưa ở phòng ăn ăn nhân viên bữa ăn, buổi chiều Chu Hạ với Trần Quan Lâu, Trần Lập Tiêu, Đại Lâm đến khi cao quản, ở công ty chờ đợi ước nói hai vị sức nặng nhân vật cấp tới đàm phán ký hợp đồng. Đầu tiên phải gặp là Dương Quýnh Vĩ, sau đó năm 2012 trở thành khỉ hổ buôn bán sản phẩm sự nghiệp bộ tổng giám đốc. Chủ yếu phụ trách khỉ hổ phổ biến rộng rãi sản phẩm, kỹ thuật hệ thống, hắn năm ngoái sáng lập Tụ Thắng Vạn Hợp tin tức kỹ thuật công ty, là Internet quảng cáo liên minh chủ muốn hợp tác Phương, Chu Hạ hai trò chơi ở trên mạng đầu quảng cáo, còn có giải quyết đại mật mật bị đen sự tình, đều là với Dương Quýnh Vĩ hợp tác. Chu Hạ công ty nhân đã sớm phái người với Dương Quýnh tiếp xúc, cơ bản đạt thành thống nhất kế hoạch. Dương Quýnh Vĩ đem sẽ đem Tụ Thắng Vạn Hợp tin tức kỹ thuật công ty nhập vào Hạ Hoa Giải Trí chuyển động cùng nhau. Hạ Hoa Giải Trí đánh giá trị 300 triệu, Tụ Thắng Vạn cùng đánh giá trị 10 triệu, Dương Quýnh Vĩ sẽ được 5% công ty cổ phần, trong đó dư thừa 2% là hơn giá thâu tóm bồi thường. Đồng thời Dương Quýnh Vĩ đảm nhiệm công ty CMO, gần thị trường tổng giám, phụ trách công ty các hạng mục kinh doanh tuyên truyền. Một người khác đó là Liễu Lượng, hắn là du lâu trò chơi người sáng lập, được khen là Trung Quốc ma thú RPG quan phương website. Nhiệt tâm với trợ giúp trung tiểu cá nhân trưởng chạm lớn lên, là Internet gây dựng sự nghiệp người người xuất sắc. Sau đó du lâu lưới cùng Kỳ Hổ 360 hợp tác thành lập hùn vốn công ty 360 du lâu. Hắn đảm nhiệm CEO, du lâu lưới đánh giá trị giá là 15 triệu, hơn giá 5 triệu, cho nên Liễu Lượng sẽ được 8% cổ phần. Đồng thời hắn sắp xuất hiện đảm nhiệm công ty Cu, gần thủ tịch vận doanh quan, phụ trách công ty thường ngày vận doanh, tham gia công ty thống nhất. Hạ Hoa Giải Trí chuyển động cùng nhau đổi tên là Hạ Du Hỗ Ngu. Dưới cờ bao gồm 37 oan lưới, Tham Ngoạn Võng, Cửu Du Võng tam đại trò chơi vận doanh sân thượng. Hơn nữa Tụ Thắng Vạn Hợp tin tức quảng cáo liên minh công ty, đem tạo thành hơi hoàn chỉnh trang du hệ thống sinh thái, cực lớn tăng lên công ty thực lực. Xử lý xong ký hợp đồng sự tình, buổi tối công ty cử hành yến hội, Chu Hạ cởi mở uống quá, ai đến cũng không có cự tuyệt. Công ty game một khối này, hắn sau này cũng không cần quá quan tâm, chỉ cần trước mắt cái trò chơi này hệ thống sinh thái vững vàng phát triển, theo vốn kỹ thuật tích lũy, bắt tiếp theo bàn phím game thời đại, lại hướng bưng biểu tình nghiệp phóng xạ. Hạ Du Hỗ Ngu ngày sau có lẽ có thể trở thành quốc nội trò chơi cự vô phách. Từ Tencent trò chơi trên người kéo xuống một tảng lớn thịt tới. Cứ việc Chu Hạ ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng là đáng giá hắn cạn ly không có mấy người, cho nên hắn cũng chỉ là uống ngà say. Tài xế đưa hắn trở lại chỗ ở, Mỹ Na đã sớm chờ hắn. Một đêm triền miên với Mỹ Na thông dụng đủ loại kiến thức mới, thái cực nhào nặn trường, cửu chuyển ruột ra, đâu ra đó, tụ tinh hối thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.